Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 203, phân tích. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, nếu là từ nhất phương cường giả trong miệng nói ra, có lẽ còn sẽ có mấy phương uy hiếp, nhưng mà từ một giới tiểu nhi trong miệng nói ra, lại không khỏi làm trò cười cho thiên hạ. Này phiên lời nói làm Nicola một đám sửng sốt hả, rồi sau đó ôm bụng cười cười ha hà, bọn họ nghe thấy được cái gì? Bị một cái tiểu oa nhi uy hiếp, người biết Nicola lão đại là ai sao? Kia chính là đã từng treo giải thưởng 1.500 vạn hải tặc. Mới 1.500 vạn, bị Minh Vương hấp dẫn mà đến hải tặc đa số chỉ là chút không có nhãn lực giá. Thực lực lại giống nhau người, nhưng là chẳng sợ như vậy ngàn vạn cấp bậc cũng không thua 10 ngón chi số. Mà giờ phút này những người đó đã trở thành sai đô nhiễm hồng đôi ta Iga vong hồn. Cho nên đối với 1.500 vạn hải tặc, sai đô lại như thế nào sẽ đặt ở đáy mắt. Sai đô liền vô nghĩa cũng chưa nhiều lời, chỉ là thoáng động hạ ý niệm, vừa rồi còn ở cười nhạo một đám người. Nháy mắt liền bị hủy diệt sinh mệnh, này cơ hồ chỉ là phát sinh ở một phút chốc chi gian sự tình. Mọi người chỉ là đôi mắt nháy mắt, trước mắt một màn liền hoàn toàn thay đổi. Theodore cùng Brett thấy giết chóc tương đối thiếu, mắt thấy một màn này âm thầm kinh sợ. Tom đối này thấy nhiều không trách, đi theo Sido này một năm, sớm thành thói quen hắn sở làm việc làm. Mà anh cùng Bin cũng đối này tập mãi thành thói quen. Hiện tại bọn họ đã không phải mấy năm trước còn non nớt bọn họ. Tại đây phiến biển rộng, hải quân cùng hải tặc vốn dĩ chính là đối địch quan hệ. Đối địch nhân nhân từ chỉ là đối chính mình tàn nhẫn. Đi theo Zephyr huấn luyện quan hệ, đã kiến thức quá hải tặc quá nhiều hắc ám. Cho nên đối với Sido hành vi, bọn họ lựa chọn cam chịu, chỉ là, so với giết chết bọn họ, càng quan trọng là hoàn thành nhiệm vụ, ngươi như thế nào giết bọn họ? Anh nhíu mày nói, chúng ta hẳn là hỏi trước ra tình báo, lúc này đây nhiệm vụ là điều tra nguyên do. Sido đạm nhiên trả lời, bởi vì ta đã biết nguyên do, cái này ngược lại là anh cùng Bin giật mình. Bọn họ từ đầu tới đuôi cũng ở đây, chính là đến bây giờ lại một chút cũng chưa nhìn ra manh mối. Chỉ là đã biết có người chuẩn bị tạo thuyền, đồng thời thuê hải tặc này hai loại tình huống mà thôi. Nhưng này cùng thế giới chính phủ không cung cấp tình báo, cùng với hải quân tân binh vô pháp tới đây rèn luyện có gì liên hệ? Vậy ngươi nhưng thật ra trương chuyện cái gì nguyên do? Nói cho các ngươi không phải không hảo chơi. Sido nói một câu, làm anh phát hỏa, làm Bin nghẹn lời nói. Bất quá hắn cũng không thể chân chính nói ra nguyên nhân, bởi vì hắn suy đoán chung quy chỉ là suy đoán, lại còn có là căn cứ vào kiếp trước ký ức thượng. Ở chưa xác thật trước hắn cũng không chuẩn bị nói ra. Úp, anh nhẹ giọng ứng một câu, nhưng mà so với có vẻ không chút nào để ý câu nói, nàng hành động lại không phải không chút nào để ý. Giờ phút này anh lấy siêu gần khoảng cách trừng mắt Sido, tựa hồ nghĩ thông suốt quá như vậy từ hắn trong miệng đem lời nói cấp cậy ra tới. Chỉ là Sido như cũ nhắm chặt khẩu làm anh thở dài, rồi sau đó đánh mất cái này ý niệm, bởi vì anh biết Sido tính tình. Tuy rằng thường xuyên nói chút vui đùa lời nói, nhưng là cho dù là này đó vui đùa lời nói, hắn cũng thập phần tích cực, nói ra nói cũng ít có sửa miệng. Thoáng lên tiếng, anh liền xoay người chuẩn bị đi ra ngoài cửa. Bin chút kỳ quái hỏi, anh ngươi đi làm cái gì? Thỉnh chuyên môn người tới điều tra một phen. Anh đáp, bọn họ lúc này đây tới, cũng không phải chỉ có mấy người bọn họ, mà là có chuyên môn mà điều tra đoàn đội. Nếu Sido không muốn nói xuất khẩu, như vậy ta liền thỉnh chuyên nghiệp nhân sĩ phân tích. Tin tưởng Sido có thể nhìn ra tới, như vậy những người này cũng nên có thể có cái gì thu hoạch. Ở anh còn chưa đi ra vài bước, Saido mới lười nhác mà mở miệng nói. Không cần đi, lập tức sẽ có thu hoạch. Anh dừng bước chân, có chút không rõ nguyên do. Ai, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chúng ta đi vào nơi này trên đường, ngươi liền không nhận thấy được cái gì dị thường sao? Anh cúi đầu hồi tưởng, mà lúc này, Theodore mới hoãn hoàn hồn tới. Ở hải quân bản bộ cơ hồ nhìn không thấy giết chóc hắn. Đối với vừa rồi kia một màn còn có chút giật mình. Đồng thời hồi tưởng nổi lên phía trước ở hải quân nghe qua nghe đồn. Nghe đồn bên trong Saido là cái yêu thích giết chóc người. Brett tắc trộm lôi kéo bằng hữu, thấu nhĩ nhỏ giọng hỏi. Người mang đến đều là chút người nào a? Như thế nào thảo luận sự tình giống như chấm ngoặc kép, giống như thực nghiêm trọng bộ dáng. Theodore cũng nhỏ giọng trả lời nói. Đừng nhìn cái kia tiểu hài tử tiểu, tốt xấu cũng là đường đường hải quân thượng giáo. Đối này, Brett nhỏ giọng nói thầm nói. Hải quân thượng giáo có như vậy hung tàn sao? Nếu là thật sự có, trên biển đã sớm thái bình. Suy nghĩ một hồi lâu, Bin vẫn vẻ mặt mờ mịt. Bọn họ từ trên thuyền đi đến này một đường đều thực bình thường. Có cái gì kỳ quái địa phương sao? Mà anh Tắc phát hiện manh mối. Nhíu mày không dám khẳng định nói. Ngươi là chỉ người. Đối, ngươi không cảm thấy đi vào bờ biển ngươi có điểm nhiều. Bình thường dưới tình huống sinh hoạt ở bờ biển ngươi là không có bao nhiêu người nguyện ý cả ngày hướng tới bờ biển chạy. Không chỉ là bởi vì sinh hoạt thói quen quan hệ, mà là bởi vì lâu dài đãi ở bờ biển đối nhân thể là có xâm hại. Gió biển mặt trời chói chang, nước biển đều là như thế. Nhiều có cái gì dị thường sao? Bin khó hiểu nói. Đối với Bin vấn đề, Saido chỉ là cười. Nếu ta nói như vậy, ngươi không cần làm cái gì phạm pháp sự tình. Ngươi chỉ cần mang theo con cái bình thường ở bờ biển thượng hành đi nghỉ phép. Rồi sau đó hội báo hôm nay có người nào đổ bộ đảo nhỏ. Ta liền cho ngươi tiền. Như vậy ngươi hồi đáp là cái gì? Đồng ý. Anh nhẹ giọng đáp. Sắc mặt lại có chút cương. Nàng thế nhưng chưa phát hiện như vậy chí mạng địa phương. Bọn họ con thuyền thượng có tiên minh hải quân tiêu chí. Này ý nghĩa bọn họ hành tung bại lộ. Có rất nhiều người mang theo con cái đi vào bờ biển. Vừa mới bắt đầu ta cũng tưởng có cái gì ngày hội. Chính là trải qua tra xét. Lại chưa phát hiện ngày hội dùng đạo cụ. Gần chỉ là cùng loại với hưu nhàn hành vi. Bất quá ta cũng không có lập tức kết luận. Nếu là đảo nhỏ thượng một ít thói quen nói cũng nói không chừng. Chính là ra tới hành tàu tuổi tác tỷ lệ lại có chút kỳ quái. Đó chính là lão nhân tỷ lệ quá mức với thưa thớt. Nhưng tuyệt đại đa số đều là người trẻ tuổi. Nếu thật là tập tục liền sẽ không có loại này hiện tượng xuất hiện. Mà là tỷ lệ ước chừng cân bằng tình huống. Nhưng này thất hành tỷ lệ lại đánh mất ta phía trước hai cái ý niệm. Kia cũng ý nghĩa phía trước suy xét đều là sai lầm. Lại chú ý hồi tưởng một chút bọn họ trên mặt biểu tình. Nhìn về phía chúng ta tuy rằng bình đạm rồi lại lộ ra nhẹ nhẹ tham lam. Saido một phen phân tích, khiến cho mọi người trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả thói quen Tom đều tạp đi hạ miệng. Rồi sau đó mới tiếp tục đánh giá khởi bảo thủ Adam. Theodore, hiện tại tiểu hài tử đều thành tinh sao? Brett lôi kéo Theodore ống tay áo nói. Hắn sinh tồn ở cái này đảo nhỏ cho nên biết Saido lời nói cũng không sai. Trên đảo cư dân xác thật bị thu mua. Này cũng bao gồm hắn. Mà chuyện này cơ hồ là không có người ngoại chuyện. Bởi vì ngươi đem ngoại lai người tình báo bán đứng đi ra ngoài đối với đảo nhỏ thanh danh ảnh hưởng quá lớn, cho nên khẳng định cái này là Saido sở phỏng đoán ra tới. Ta như thế nào biết? Theodore ném ra Brett, không kiên nhẫn địa đạo. Đối với Saido hiểu biết, hắn còn dừng lại ở cái kia lúc trước hủy hoại chính mình tiểu oa thiếu niên. Ai từng tưởng như vậy tàn bạo, như vậy cơ trí. Kia bọn họ đến tột cùng là bị ai thu mua đâu? Ta không biết, Saido nói dối nói, rồi sau đó lại nói tiếp. Bất quá chúng ta đã không cần đi tìm bọn họ. Nói vậy cái này kêu Nicola ra hỏa quá một hồi không đi ra ngoài, liền sẽ có người đã tìm tới cửa. Cùng với đi tìm, chi bằng ở chỗ này chờ càng thêm phương tiện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.